Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, Địa Bạo Thiên Tinh. Thiên đình phía trên, năng lượng màu xanh lục đã thay đổi xích hồng sắc, như là hỏa diễm hai cánh phủ hiện tại trên trường đao. Kia là Chu Tước hai cánh. Xuyên qua ngạ quỷ đạo về sau, xích hồng sắc hỏa diễm hai cánh dần dần tiêu tán. Kakashi cũng đóng lại thứ sáu cửa. Tu hành đến Kakashi trình độ này, chỉ là trong nháy mắt mượn nhờ sáu cửa chi lực, thân thể cũng sẽ không gặp bao lớn tổn thất. Lại thêm tiên thuật chakra làm dịu, đã có thể làm đến vô hại mở sáu cửa, thậm chí là thất môn. Bỗng nhiên nghĩ đến gai mở tám môn thời điểm, Lý Khai sáu cửa làm giải thích, cũng là sâu. Bát môn độn giáp, kia xích hồng sắc hỏa diễm tựa hồ cũng không phải là chakra. Thông qua ma sát không khí mà sinh ra hỏa diễm sao? Không tầm thường kỹ năng, bởi vì sợ bị ngạ quỷ đạo hấp thụ chakra, cho nên lựa chọn sử dụng loại này chiêu số sao? Kakashi, người quả nhiên là cái khó chơi đối thủ. Bất luận là dạng gì chiêu số, người cũng có thể tìm tới giải quyết biện pháp. Thiên đạo Pên lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, kia bị Kakashi chém thành hai khúc ngạ quỷ đạo bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hướng phía hai bên bay ra. Kakashi không quay đầu lại. Thiên đình chỉ hướng Pên. Mũi đao cách Pên không đủ 10 cm. Pên lục đạo, bây giờ chỉ còn ngươi một người. Giải quyết ngươi, ta sẽ cùng Nagato hảo hảo nói chuyện. Kakashi thấp giọng nói. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Thiên đình lại tiến, màu đen mảnh bổng xuất hiện lần nữa. Đinh, ầm, thiên đình cùng hắc bổng tương hỗ ma sát, hoạch xuất ra vô số hỏa hoa. Cả hai hiện ra hình chữ thập, Pên cùng Kakashi bỗng nhiên tới gần. Bốn mắt nhìn nhau, cặp kia quỷ dị luân hồi chi nhãn. Đạm mạc vô tình, tinh hồng cùng kim hoàng dị đồng thì là sát khí bốn phía. Ba câu ngọc Sharingan chậm rãi chuyển động. Ma huyễn, gông hàng chi thuật. Trong lúc nhất thời, Pên phảng phất bị kéo vào kỳ quái không gian. Bốn cái to lớn cái đinh đinh trụ Pên tay chân. Kia đủ để cho thường nhân đau nhức khó có thể chịu được, lại ngay cả Pên sắc mặt đều không có thay. Đổi, đây là Sharingan huyễn thuật sao? Đáng tiếc, Sharingan huyễn thuật đối với ta là không có hiệu quả. Pên nói. Rinnegan rụt lại một hồi, lập tức kia to lớn cái đinh liền biến mất vô tung. Hết thảy bất quá là tại trong điện quang hỏa thạch. Tiên thuật, thiên điểu nhận, Kakashi trường đao đang muốn đâm xuyên bên thân thể, lại lần nữa bị hắc bổng bắn ra. Kakashi thấy thế, kéo ra khoảng cách, rơi vào đằng sau. Quả nhiên, đồng thuật đối bên không dùng được. Bên Rinnegan mặc dù không phải là của mình, nhưng đẳng cấp xác thực muốn so Sharingan cao hơn. Mà đẳng cấp cao con mắt ngang nhau cấp thấp con mắt phát ra động huyễn thuật, có rất lớn miễn dịch hiệu quả. Kakashi vừa mới cũng bất quá là thí nghiệm một phen mà thôi. Dù sao trước đó Jiraiya liền là thông qua huyễn thuật đánh chết ba cái Pên. Chỉ bất quá kia là thanh âm huyễn thuật, tác dụng phương thức khác biệt. Pên không cách nào ngăn cản thanh âm huyễn thuật, nhưng là đối với con mắt huyễn thuật nhưng lại có cực lớn sức miễn dịch. Giữa hai người, trong lúc nhất thời lần nữa không có động tác, gia hỏa này chiêu thức chống đỡ ra bất tận, chiến thuật chế định cũng cực nhanh. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bị bắt được thiên đạo nhược điểm, chỉ sợ cũng phiền toái. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Bên trong lòng thầm nghĩ, Konoha nơi xa, một viên to lớn cây cối bên trong, Conan chậm rãi đi trở về, chỉ gặp Nagato thần sắc có chút mỏi mệt không chịu nổi. Nagato, người thế nào? Conan lo lắng mà hỏi thăm. Hatake Kakashi thật đúng là không thể khinh thường, không nghĩ tới chỉ dựa vào mượn lực lượng một người, ngay tại vô hại tình huống dưới giải quyết trừ thiên đạo bên ngoài tất cả bên phân thân. Cái gì? Cái này sao có thể? Liền xem như hắn biết bên lục đạo năng lực, cũng không cách nào làm đến cái này một điểm. Conan cả kinh nói. Nagato lắc đầu, nói ra, không có như vậy đơn giản. Kakashi thực lực ở xa lúc trước Vũ Nhẫn Thôn biểu hiện phía trên. Xem ra lúc trước Kakashi tại đối phó Ti Lưu Hồ trong trận chiến ấy thương thế còn không có khỏi hẳn. Bây giờ không biết nguyên nhân gì, thương thế khôi phục, cho nên biểu hiện ra như vậy cường giả chi tư. Kia Kakashi lại có thể cùng bên phân cao thấp sao? Conan thấp giọng nói, tại Conan trong lòng, bên là mạnh nhất, không nghĩ tới thế mà cũng có tao ngộ đối thủ thời điểm. Không tệ, từ chỗ không thấy đáng sợ đối thủ, chỉ sợ cuối cùng phải dùng ra một chiêu kia. Nagato nói nhỏ, trong lòng tựa hồ đã làm ra cái nào đó quyết định. Nagato, người nói chẳng lẽ là cái kia? Không được, thân thể của ngươi căn bản không cho phép ngươi sử dụng như thế chiêu số. Conan vội vàng ngăn cản nói, không có biện pháp, không giải quyết Kakashi, bất luận là cửu vĩ bắt giữ, vẫn là kế hoạch tương lai, đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Ta có một loại cảm giác, bây giờ Kakashi còn không có đi đến chân chính đỉnh phong. Làm sao có thể? Conan một mặt không tin. Conan, không cần nói nhiều, ta đã quyết định, người giúp ta chú ý bốn phía. Đừng cho người quấy rầy ta. Ngồi liệt trên giường Nagato dùng không dung tranh luận giọng điệu nói. Conan nhìn xem kia đã suy yếu đến như là da bọc xương Nagato. Trong hai mắt có một loại lo lắng. Nhưng là Nagato làm ra quyết định. Những năm này chưa hề đều không có sửa đổi qua. Cho nên, ta minh bạch Nagato. Conan nói, lui về phía sau một bước. Tướng toàn bộ tinh lực đều đặt ở viên này dùng giấy ẩn trốn thành trên đại thụ. Nagato chấp tay hành lễ. Một cái màu đen hình cầu tản ra bạch quang. Lặng yên mà thành. Đại thụ cách đó không xa. Một đạo màu trắng thân ảnh đứng thẳng. Kỳ quái là, cái này hung hãn thân thể gãy mất cánh tay trái. Mà hai bên trên bờ vai, đứng vững hai con cóc. Người này không phải người khác. Chính là Jiraiya. Tiểu Jiraiya, xem ra ngươi tên kia đệ tử Nagato ngay tại nơi này. Jiraiya nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là không sai. Chúng ta hiện tại đi vào sao? Chờ một chút, còn không phải thời điểm. Không phải lúc, Thâm Tác tiên nhân có chút không hiểu. Jiraiya không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía tới xa xa Konoha. Kakashi kia tiểu tử tựa hồ có mặt khác dự định. Nhưng vào lúc này, từ đại thụ bên trong, duỗi một tay ra, từ đó bay ra một cái màu đen hình cầu, hướng phía Konoha trời không trung bay đi. Konoha bên ngoài, Kakashi lại lần nữa lấn người mà lên. Pen lập tức ứng chiêu, quyền đến trưởng tiếp, đá bay quỳ gối, quét ngang dựng thẳng càn. Kakashi hai mắt nhất định, thiên đình rời khỏi tay, lập tức hai tay kết ấn, mũi đao trực chỉ Pen cái trán. Hắc bổng ra, đinh, thiên đình đạn rơi vào một bên, cắm vào trên mặt đất, lôi độn, lôi bạo, ầm, một tiếng vang thật lớn, tại bên trước ngực nổ tung, oanh, bên không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh ra, màu lót đen hồng vân bào cũng bị nổ đi bộ phận, trở nên tàn phá không chịu nổi, bên tại nửa không trung đứng thẳng thân thể, ngóng nhìn Kakashi, Kakashi. Ngươi thật sự là cái mạnh mẽ đối thủ. Bất quá, chung quy là không cách nào chống cự thần uy nghiêm. Pen nói xong, chắp tay hành lễ, màu đen hình cầu vừa vặn ra hiện tại phía sau trên không trung. Kakashi thấy thế con ngươi co rụt lại, ám đạo không ổn, địa bạo thiên tinh, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.